Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 78. Lục Di Quang giặt sạch một cái thoải mái dễ chịu tắm. Cảm giác chính mình gầy 10 cân không ngừng, giơ tay nghe cánh tay, thật hương, nhéo lên một khối mứt táo bánh, lại uống một ngụm đường phèn tổ yến, thật ngọt, ăn xong rồi, Lục Di Quang thích ý mà nằm ở mềm mại thoải mái trên giường. Đây mới là sinh hoạt sao? Một khắc xương, ở ly Lục Di Quang phòng hơi có chút khoảng cách trong phòng. Lục Kiến Thâm hướng về phía Tĩnh Ninh quận vương làm vái chào. Lưỡi thượng có long tuyền, giết người không thấy máu. Xảy ra chuyện tới nay, chúng ta vẫn luôn đối ngoại tuyên bố bị bắt cóc nhà ta tam đệ. Còn thỉnh vương ra thay bảo thủ bí mật này, Tĩnh Ninh quận vương mới rửa mặt chải đầu quá. Tóc đen ướt át, mặt mày thanh lãnh. Mấy ngày nay cùng bổn vương ở bên nhau Lục Tam công tử, trừ bỏ bệ hạ, bất luận kẻ nào tới hỏi, bổn vương đều là cái này đáp án. Lục Kiến Thâm mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Đa tạ vương gia. Tĩnh Ninh quận vương rũ xuống mi mắt, lông quạ giống nhau lông mi rơi xuống một mảnh nhợt nhạt bóng ma. Vương gia nói vậy mệt mỏi, Lục Kiến Thâm cung kính nói. Vi thần cáo lui. Tĩnh Ninh quận vương nhàn nhạt một gật đầu. Lục Kiến Thâm rời khỏi phòng, Đường Nguyên Tư ngay sau đó đi vào, hắn cũng theo Lục Kiến Thâm ra biển, lại ở thượng đảo khi bị giữ lại, không thể trước tiên nhìn thấy Tĩnh Ninh quận vương. Vương gia, Tĩnh Ninh quận vương ngước mắt, vương gia, chịu khổ, nhìn hình dung tiểu tụy gầy một vòng lớn Tĩnh Ninh quận vương. Đường Nguyên Tư hụt hẫng nói, vừa mới lên thuyền bộ dáng, hắn cũng là thấy, nói câu khó nghe, khất cái giống nhau. Nào có ngày xưa đẹp đẽ quý giá phong nghi. Tĩnh Ninh quận vương lại là cười một cái, chịu khổ, xem như đi, nhưng mà đã nhiều ngày lại là hắn khó được nhẹ nhàng nhật tử. Không có lục đục với nhau, không có người lừa ta gạt, chẳng sợ ăn bữa hôm lo bữa mai cũng là nhẹ nhàng vui sướng. Đường Nguyên Tư sừng sốt hạ, cảm thấy hắn tươi cười có chút cổ quái, lại không thể nói tới, không đợi hắn nghĩ lại. Liền nghe thấy Tĩnh Ninh quận vương thanh âm vang lên, cùng ta nói nói trong khoảng thời gian này bên ngoài tình thế. Lục Kiến Thâm đi Lục Di Quang bên kia, nàng bốn phía phòng đều ở thân tín, để ngừa để lộ tiếng gió. Hắn còn cố ý đem hai người phòng cách xa, a la đề cập Tĩnh Ninh quận vương số lần quá nhiều, nhiều làm hắn bất an. Hoạn nạn thấy chân tình, nếu nói mấy ngày nay tình tố ám sinh, Lục Kiến Thâm ấn đường hơi nhịu. Công tử, canh giữ ở cửa Lục đặt chắp tay hành lễ. Lục Kiến Thâm gật gật đầu, nhìn xem bốn phía, giơ tay gõ gõ môn. Lục Di Quang chỉ khai một cái kẹt cửa, nhỏ giọng nói, ta tóc còn không có làm. Đại ca lại quá nửa cái canh giờ lại đây, xuyên thấu qua kẹt cửa. Lục Kiến Thâm rũ mắt nhìn rối tung tóc Lục Di Quang. Nàng mới vừa tắm rửa xong, mặt bị hơi nước huân ra chút huyết sắc. Thoạt nhìn khỏe mạnh không ít, trên thuyền không có nha hoàn, ở trên biển hơi có chút kiêng kỵ nữ tử lên thuyền. Cảm thấy sẽ làm tức giận hải thần, cho nên Lục Di Quang chỉ có thể tự lực cánh sinh. May mà trải qua quá hoang đảo cầu sinh nàng, động thủ năng lực thẳng tắp bay lên, không có nha hoàn cũng đem chính mình thu thập sạch sẽ. Tế tế mật mật đau lòng lại bò lên trên trong lòng. Lục Kiến Thâm lại cười nói. Ngươi từ từ tới, hảo cùng Lục Đạt nói một tiếng, hắn sẽ vẫn luôn đứng ở cửa. Lục Di Quang lộ ra một mặt an tâm tươi cười. Không đến nửa canh giờ, Lục Kiến Thâm đã bị thỉnh vào phòng, nghênh đón hắn chính là chát cần xa hoa biện Lục Di Quang. Lần đầu thấy nàng này hình tượng, Lục Kiến Thâm đau nao. Lục Di Quang sờ sờ có chút khô khốc đầu tóc, ta chỉ biết sơ cái này, dù sao lại không cần gặp người, lại dở hạ miệng. Đại ca, ngươi xem ta đầu tóc đều biến hoang biến khô, còn hảo không có trường con giận, bằng không ta phải khóc chết, ăn nhiều một ít hạt mè hà thủ ô. Thực mau là có thể khôi phục trước kia bộ dáng. Lục Kiến Thâm nhìn còn có chút ẩm ướt đầu tóc, không hoàn toàn lau khô sẽ dẫn phát đầu tật, một lần hai lần không quan trọng. Lục Di Quang chẳng hề để ý mà nói, nàng này không phải không nghĩ làm hắn đợi lâu sao. Lục Kiến Thâm không tán đồng mà liếc nhìn nàng một cái, cầm lấy một khối làm miên khăn lót ở nàng vai chu. Sau đó cầm bánh quai trèo biện chậm rãi cởi bỏ. Mấy ngày nay ngươi nguyên bản liền mệt thân mình, lại không chú ý, tiểu tâm bệnh tà nhập thể. Lục Di Quang hậm hực một mạt cái mũi. Theo Lục Kiến Thâm giải roi động tác, sinh ra điểm nhàn nhạt không được tự nhiên tới. Nàng lại không phải tiểu hài tử, vặn vẹo đầu đang muốn nói chuyện. Đừng lộn xộn, xả đau ta không phụ trách. Lục Kiến Thâm thấp giọng cảnh cáo. Lục Di Quang theo bản năng không dám động, tưởng lời nói cũng đã quên. Giải đến một nửa, Lục Kiến Thâm phát hiện vài sợi tóc thắt. Hắn thử giải, Lục Di Quang vội kêu. Đừng đừng đừng, rất đau, nàng thử qua. Không giải được, đang ở do dự muốn hay không dứt khoát cắt rớt. Dù sao nàng tóc nhiều, nề hà trong tầm tay không có kéo, chỉ có thể rung sau lại do dự. Ta nhẹ điểm mà ni, Lục Kiến Thâm ôn thanh trấn an. Lục Di Quang mắt trông mong nhìn hắn. Lục Kiến Thâm bật cười. Sớm muộn gì muốn giải. Lục Di Quang không dám nói chính mình tưởng trừ. Thân thể phát ra, chịu chi cha mẹ, tóc không phải tùy tiện có thể cắt. Đặc biệt là cô nương ra đầu tóc, chỉ có thể năn nỉ. Vậy ngươi nhẹ điểm a. Nếu là trọng, ngươi đánh ta. Lục Di Quang, ta đánh ngươi làm gì? Báo thù. Lục Di Quang nhíu nhíu cái mũi. Ta là như vậy lòng dạ hẹp hỏi người sao? Lục Kiến Thâm cười một tiếng. Ngươi lại cẩn thận cùng ta nói mấy ngày nay sự. Lục Di Quang liền nói. Kỳ thật cũng liền như vậy. Trừ bỏ ngày đầu tiên ngốc ngây thơ lại xui xẻo mà gặp gỡ vương gia nóng lên. Vất vả chút, mặt sau quá đều không tồi. Trên đảo đều là ăn. Vương gia lại sẽ bắt cá lại sẽ thiết bẫy dập. Chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt. Tuy rằng không thể ăn, khá vậy không chịu đói. Nhưng thật ra đa tạ quận vương. Lục Di Quang, cũng không phải là, nếu là ta một người phiêu đến trên đảo, không chuẩn ngày đầu tiên liền bởi vì miệng vết thương đổ máu thối dựa ngã xuống. Tê, Lục Kiến Thâm vội vàng tùng buông tay. Lục Di Quang quay đầu, nhếch miệng cười, đại ca đừng lo lắng, ta này không phải hảo hảo, ta phúc lớn mạng lớn đâu. Chuyện vừa chuyển lại cười, nói trở về, nếu là không có ta, vương gia một người sống được cũng không dễ dàng như vậy. Lục Kiến Thâm dắt hạ khóe miệng. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Lục Di Quang tán đồng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cửa Lục đặt bẩm báo Tĩnh Ninh quận vương bái phỏng. Phi đầu tán phát. Lục Di Quang nhìn xem chính mình, không có phương tiện đâu. Tuy rằng ở trên đảo bọn họ cho nhau gặp qua đối phương chật vật nhất bộ dáng, nhưng nay đã khác xưa. Lục Kiến Thâm ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn tới vì sao? Ý bảo Lục Di Quang lưu tại tận cùng bên trong tiểu phòng xếp nội. Lục Kiến Thâm đi hướng cửa, mở cửa, mỉm cười hành lễ. Vương gia. Tĩnh Ninh quận vương liếc liếc mắt một cái hắn trông rỗng phía sau. Thanh bằng nói, có một số việc, ta yêu cầu cùng nàng xác nhận một chút. Như thế thượng ngạn càng tốt ứng đối. Lục Kiến Thâm mỉm cười nói, không khéo, nàng vừa mới ngủ hạ, liền từ vi thần đại nàng cùng vương gia thương nghị. Đến lúc đó, ta lại đem kết quả chuyển cáo. Tĩnh Ninh quận vương hơi không thể thấy híp híp mắt. Như thế cũng có thể khép lại môn. Lục Kiến Thâm giơ tay một dẫn. Vương gia thỉnh. Tĩnh Ninh quận vương hơi hơi một câu khóe miệng. Nâng lên chân, Lục Di Quang vòng khởi một sợi tóc dài. Thoải mái nàng đều mau đã quên trên bờ phiền toái. Chụp hạ đầu, dù sao có đại ca ở. Lục Kiến Thâm cùng Tĩnh Ninh quận vương thống nhất đường kính, khách khách khí khí mà tiện đi Tĩnh Ninh quận vương. Lúc sau, hắn cũng không có trở về tìm Lục Di Quang, mà là đi bong tàu thượng. Phía chân trời thành đàn hải chim bay tường, gió biển từ từ, mặt biển lân lân. Lục Kiến Thâm dựa vào lan can mà đứng, đầu ngón tay vòng quanh một sợi tóc đen, biểu tình ngưng trọng dị thường. Là hắn nghĩ nhiều sao? Lục Kiến Thâm phủ định cái này ý niệm. Ánh mắt chợt thâm thúy, nếu Tĩnh Ninh quận vương cố ý tiết lộ tin tức, a la danh dự bị hao tổn, chỉ còn lại có 3 điều lộ có thể đi. Gả cho hắn, xa gả thấp gả, lại chính là trung thân không gả, đặt ở thuyền lan thượng tay một chút nắm chặt. Lục Kiến Thâm anh khí bức người trên mặt kết một tầng lạnh xương, chậm rãi lại buông lỏng ra, hắn nghĩ tới chôn sâu dưới đáy lòng một cái hoài nghi. Mấy năm nay, hắn không ngừng một lần mà đoán rằng quá A-la cha ruột là ai. Cô nếu là động tình, hoàn toàn có thể hoàn tục. Này thế đạo đối khôn đạo hoàn tục cũng không hà khắc. Cha mẹ còn có nhị thúc bọn họ cũng chỉ có tán thành. Cô vì cái gì không hoàn tục? Là không nghĩ vẫn là không thể. Lại là vì cái gì? A-la đầu tiên là huyện chủ, sau là quận chúa. Hưởng thụ so công chúa còn phong phú phong ấp. Nhưng hắn trước nay không ở cha mẹ trên người phát hiện quá bất an cảm xúc. Nói đến cùng, đây là tội khi quân. Nghiêm túc truy cứu lên, đủ có thể làm Lục gia mấy thế hệ người cơ nghiệp hủy trong một sớm mơ đi. Vì cái gì cha mẹ không lo lắng, là cậy vào huynh muội quân thần chi nghĩa? Không có khả năng, cha mẹ không phải như vậy thiên chân người. Như vậy bọn họ cậy vào lại là cái gì? Còn có hoàng đế đối A-la khác hẳn với thường nhân sùng ái. Hắn hãy còn nhớ rõ, xuất phát trước, hoàng đế luôn mãi mệnh lệnh hắn đem Tĩnh Ninh quận vương cùng A-la bình an trở về. Ngữ khí biểu tình gian, A-la cùng Tĩnh Ninh quận vương cũng không khác nhau. Đối A-la còn càng khẩn trương chút, bởi vì A-la là nữ tử. Hoàng đế cố ý dặn dò muốn khống chế được đồn đãi vớ vẩn. Từng cọc từng cái khâu lên, đáp án miêu tả sinh động. Lục Kiến Thâm rũ mắt nhìn chăm chú trong tay tóc đen. Khóe miệng khơi màu một mạt cười. Nếu là thật sự, không chỉ Tĩnh Ninh quận vương nan đề giải quyết dễ dàng. Hắn nan đề cũng có thể một đạo giải quyết. Hết chương.